Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Xảo trá hư không thú, không phải liền là một số thây khô võ giả nha, có cái gì tốt sợ. Lý bắt đầu nhuận gặp Khương Hạc, Đoạn Lăng Phong mắt lộ ra kinh hãi. Đoạn Lăng Phong tu vi bày ở đâu? Hắn nói e ngại còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là cái này Khương Hạc vậy mà cũng sợ. Cái này nhượng hắn 10 phần xem thường. Chờ một chút ngươi liền biết. Khương Hạc cũng không để ý tới đối phương trong lời nói vẻ châm chọc. Không vì cái gì khác. Cái này thây khô võ giả hắn không có trải qua. Đương nhiên sẽ không biết nó chỗ kinh khủng. Các ngươi sẽ chờ ở đây lấy xem trọng. Chỉ những thứ này tử vật. Giao cho ta xử lý. Lý bắt đầu nhuận cười lạnh. Trong mắt vẻ châm chọc càng ngày càng đậm. Không vì cái gì khác. Nhát gan như vậy người nhượng hắn xem thường. Bằng điểm ấy lá gan còn thế nào qua liệp sát này hư không thú. Tốt. Khương Hạc cười cười. Xem trọng. Lý bắt đầu nhuận hét lớn một tiếng. Cả người hắn hướng về kia vọt tới thây khô võ giả phóng đi. Cái này Lý bắt đầu nhuận đối Trương Cầm cảm thấy hứng thú. Tại mỹ nhân trước mặt. Đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Có thể nói hắn vừa ra tay dùng cũng là toàn lực. Một cái kinh diễm toàn phong trảm. Lập tức này dẫn đầu xông lên thây khô võ giả liền bị đánh bay. Chỗ ngực xương sườn bị chém đứt vài gốc. Lý bắt đầu nhuận là luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Không bình thường hung mãnh. Những thây khô đó võ giả bị oanh trong bay rớt ra ngoài. Từng cái thiếu cánh tay thiếu chân. Ha ha, chỉ những thứ này một đám ô hợp cũng có thể để các ngươi biến sắc. Cái này một đội thây khô võ giả. Số lượng không phải rất nhiều. Liền hơn 30 người. Không cần Khương Hạc bọn họ xuất thủ. Lý bắt đầu nhuận một người liền đem nó giết quân lính tan rã. A, chuyện gì xảy ra? Những này thây khô võ giả tại sao lại sống tới? Không đợi Lý bắt đầu nhuận tại Đoạn Lăng Phong mấy. Người bọn họ trước mặt huyền diệu. Những cái kia bị đánh bay thây khô võ giả lại hướng về Lý bắt đầu nhuận xông lại. Trên mặt hắn hiển hiện vừa sờ vẻ cổ quái. Bọn gia hỏa này giết không chết a. Đáng tiếc hắn vừa rồi vì tại giai nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Hắn thi triển toàn lực đại sát tứ phương. Vừa rồi có không nhỏ tiêu hao. Hiện tại những này thây khô võ giả vọt tới. Hắn có thể giết. Có thể là có chút lực có không đợi. Tại không có thể giống trước đó như thế dữ dội. Mọi người nhanh đi hỗ trợ. Những này thây khô giết không chết. Chỉ có đem toàn thân bọn họ cốt cách mang ra nát mới có thể để cho nó đánh mất chiến đấu lực. Khương Hạc cùng thây khô võ giả giao thủ qua. Hơn nữa còn có kinh nghiệm. Hắn biết, cái này thây khô võ giả không bình thường khó chơi. Bọn họ không lên trước hỗ trợ lời nói. Cũng là Lý bắt đầu nhuận là luyện khí cảnh cao thủ cũng có thể đem cho tươi sống mài chết. Lý bắt đầu nhuận nghe Khương Hạc lời nói. Như là âm thanh tự nhiên. Hắn hữu tâm yêu cầu viện binh. Thế nhưng là hắn lại ngượng nghịu mặt mũi. Hiện tại Khương Hạc xem như thay hắn hiểu biết một cái hạng. Đoạn Lăng Phong cũng không có mở miệng. Hắn chỉ là yên lặng chém giết những này thây khô võ giả. Hắn chém giết những này thây khô võ giả so Khương Hạc còn có kinh nghiệm. Đối phó những này tử linh sinh vật. Dùng hỏa diễm trưởng chiến đấu lực không bình thường biêu hãn. Một khi bị nó vỗ trúng. Những này thây khô võ giả lập tức liền bị đập tan cái. Tại khó tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu kết thúc. Lý bắt đầu nhuận bọn người thở hổn hển. Là những này thây khô võ giả cho xử lý. Bọn họ thế nhưng là phế không ít kinh. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Đoạn Lăng Phong tại nói thầm trong lòng. Chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Cũng không phải là vừa kết thúc. Ngay tại vừa rồi. Hắn linh giác nhìn thấy cách đó không xa hư không thú đã kết thúc chiến đấu. Nó mắt nhỏ nhìn về phía Đoạn Lăng Phong ở chỗ đó phương. Cái này hư không thú đem mấy người bọn họ xem như đi săn mục tiêu. À, vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Matthew lập tức phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Tại Matthew chỗ ngực xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Cũng là hắn mặc một bộ hộ thân nhuyễn giáp. Không phải vậy, Vừa rồi đánh lén liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Người nào? Là ai đánh lén ta? Matthew hoảng sợ gầm thét. Là này hư không thú. Này hư không thú xuất hiện. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng nhìn chằm chằm nơi xa hư không. Hắn phát hiện, hắn linh giác tuy nhiên cường đại. Thế nhưng là, cũng không có thể cảm nhận được hư không thú di động quỹ tích. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy này hư không thú. Thế nhưng là cũng không có cảm nhận được gia hỏa này là thế nào xuất hiện. Gia hiện có chút đột ngột. Hắn ngưng thần đề phòng. Đột nhiên, lại là một đạo hắc ảnh xuất hiện. Lần này, bóng đen kia là hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Hắn đồng tử mạnh mẽ co lại. Cái này hư không thú đến thật sự là quá đột ngột. Côn bằng thân pháp là không tự giác thi triển đi ra. Chỉ có như vậy, Đoạn Lăng Phong vẫn là cảm nhận được một cái móng vuốt vỗ trúng bộ ngực mình. Thân thể của hắn là không tự giác bay rớt ra ngoài. Đáng chết xúc sinh, thực lực vậy mà như thế mạnh. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được chỗ ngực truyền đến cự lực. Chỗ ngực truyền đến nóng bỏng đau đớn. Vừa rồi một kích kia, đã làm bị thương hắn. Chỉ là vừa đối mặt liền bị làm bị thương. Đoạn Lăng Phong cảm thấy không bình thường nén giận cùng phẫn nộ. Nhanh, mọi người mau ra tay. Khương Hạc hét lớn, hướng về kia hắc sắc hư ảnh công kích mà đi. Thế nhưng là bọn họ trước đó tiêu hao không ít chân khí. Chiến đấu lực hạ xuống. Bọn họ cũng là cảm nhận được hư không thú liền tại bọn hắn phụ cận. Thế nhưng là bọn họ căn liền không đả thương được đối phương. Lấy thực lực bọn hắn. Đến liệp sát cái này hư không thú. Đây tuyệt đối cũng là một sai lầm. Không đến một hiệp. Bọn họ từng cái miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Đáng chết xúc sinh. Khương Hạc bọn người khóe miệng chảy máu. Bọn họ đều bị trọng thương. Mà này hư không thú làm theo hiện ra thân thể hình. Đen bóng da lông để cho người ta hoa mắt thần mê. Mà này hư không thú tại không có giống trước đó như thế ẩn nấp đi đánh lén bọn họ. Mà chính là hiển lộ ra. Độ lấy nhàn nhã bước chân. Trong mắt hiển hiện trêu tức thần sắc. Những này ti tiện nhân loại đã bị thương nặng. Tại cũng nguy hiếp không được nó. Phụ cận tại không có những nhân loại khác. Nó có thể chậm rãi đem bọn hắn ăn hết. Đáng chết xúc sinh. Nó không phải kinh lịch mấy trận đại chiến. Thực lực bị hao tổn sao? Nó làm sao còn có thể mạnh như vậy? Lý bắt đầu nhuận mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn ánh mắt có chút âm độc. Nếu là ánh mắt có thể giết chết tiếng người. Cái này hư không thú đã sớm bị hắn giết chết nhiều lần. Phanh. Lý bắt đầu nhuận tiếng mắng chửi vừa rơi xuống. Lập tức, cái kia hư không thú thân thể nhất động. Lập tức này Lý bắt đầu nhuận liền bị đánh bay. Miệng phun máu tươi. Để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là. Cái này hư không thú cũng không có đem này Lý bắt đầu nhuận cho đánh giết. Chỉ là đánh cho trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này hư không thú đến cùng muốn làm gì? Chỉ là đem bọn hắn trọng thương. Nếu là yêu thú lời nói, căn sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà cái này hư không thú cho Đoạn Lăng Phong một cái cảm giác cũng là cái này hư không thú giống như là bị thuần hóa một dạng, linh trí khá cao. Nếu là hắn không có từ cái này hư không thú thân cảm nhận được một cỗ khiếp người uy áp, hắn đều sẽ coi là cái này hư không thú là một đầu ngưng đan cảnh yêu thú. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện. Trước đó cùng cái này hư không thú đại chiến luyện khí cảnh võ giả. Hắn thông qua linh giác cảm ứng được đối phương cũng không có bị đánh giết. Mà chính là thụ trọng thương. Nếu là không tiến hành cứu chữa lời nói. Những này luyện khí cảnh võ giả dùng không bao lâu liền sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Phanh, chấm ngoặc kép, hư không thú cũng không có cho Đoạn Lăng Phong tiếp tục suy đoán thời gian. Hư không thú bắt đầu công kích mọi người, đem đánh bay, sau đó đang quay bay, như là đánh bóng ra một dạng vò ngược mọi người. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh,